đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 75, góc truyện audio.com. Nhìn đùi thì làm sao? Dù sao Điền Đạt Đan gã là người đã tách khỏi thú vui cao cấp. Cách chương.